Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 288. Góc truyện audio.com nói đến đây, hắn cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, chẳng qua là Hỏa Liên giáo chúng ta trăm năm trước đuổi chó đi thôi, như vậy nhảy nhót chúng ta còn không để vào mắt. Các trưởng lão khác nghe vậy bận bịu phụ họa nói, Lâm trưởng lão nói không sai, cho dù bọn họ biết độc cổ của Hỏa Liên giáo chúng ta thì tính sao? Cầm đồ vật không lộ ra cũng chỉ có thể tìm tiểu môn phái đệ tử. Giáo chủ, hiện nay chúng ta nên đem bọn hắn dẫn ra, lại một mẻ hốt gọn. Kế mấy vị trưởng lão về sau, những đường chủ kia cũng nhao nhao nói ra. Trong đó có ngũ đường chủ Trầm Thanh Phong, toàn thân áo trắng lộ ra tuấn lãng phi phàm, giáo chủ ta ngược lại thật ra có một kế sách không biết có nên nói hay không. Quân Cửu Lăng nhấc lên mí mắt, ánh mắt nhàn nhạt nhìn một cái, ngũ đường chủ có kế sách gì? Trầm Thanh Phong cười cười nói, bây giờ giang hồ những môn phái kia cùng quan phủ hợp tác, mặc dù chúng ta Hỏa Liên giáo thực lực cường hãn, nhưng nhân ngôn đáng sợ, không thể mua thêm phiền phức, vẫn là không mua thì tốt hơn. Chúng ta không ngại trước từ quan phủ bên kia ra tay như thế nào. Về phần những người kia, trăm năm trước lưu lại nhiệt đảng, bọn họ hiện nay dương đông kích tây, ẩn núp trong bóng tối, chúng ta không bằng ôm cây đợi thỏ, chắc chắn có thu hoạch, nghĩ không ra. Ngũ đường chủ nói có lý. Giáo chủ ta đây cũng có một ý tưởng, ở dưới rất nhiều trưởng lão đường chủ môn phát biểu đến không sai biệt lắm, Quân Cửu Lăng gõ bàn một cái, phát ra tiếng vang giòn giã. Lập tức lặng ngắt như tờ, Quân Cửu Lăng nhấc lên mí mắt mạn bất kinh tâm nói, ngày mai ta phải xuống núi. Hắn, vừa ra lời này, dưới đường đám người kinh ngạc, giáo chủ muốn đích thân xuống núi, cái này tuyệt đối không được, không biết giáo chủ xuống núi cần làm chuyện gì, còn là nói giáo chủ có ý định khác. Giáo chủ, bây giờ quan phủ phát lệnh truy nã, còn có môn phái giang hồ đang khắp nơi tìm người, mặc dù chúng ta Hỏa Liên giáo không cần sợ bọn chúng, chỉ là hiện nay thời cơ quả thực có chút không ổn. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao khuyên can, Quân Cửu Lăng lại cười lạnh một tiếng, tràng diện lần nữa trở nên lặng ngắt như tờ. Hắn gõ bàn một cái nói, Lý trưởng lão, một lão đầu râu bạc ra khỏi hàng, có thuộc hạ. Quân Cửu Lăng cặp mắt hẹp dài trong đôi mắt thần sắc thâm thúy, tiếng nói lạnh buốt, sự việc trong giáo liền giao cho ngươi. Lý trưởng lão ngẩng đầu, trên mặt hoàn toàn như trước đây để cho người ta nhìn không ra tâm tình chấn động gì. Vâng, giáo chủ, đúng vào lúc này, ngũ đường chủ Trầm Thanh Phong mở miệng nói, giáo chủ, không biết ta có thể đi cùng không? Quân Cửu Lăng nhìn hắn ta một cái, Trầm Thanh Phong giữ im lặng, chỉ là lẳng lặng chờ câu trả lời. Quân Cửu Lăng tuấn Mỹ vô song trên mặt tiết lộ không ra tâm tình gì, chỉ là thản nhiên nói, ngũ đường chủ võ công cao siêu tự nhiên là muốn cùng đi. Trầm Thanh Phong vội vàng nói, thuộc hạ nguyện vì giáo chủ giúp sức. Liên quan tới Quân Cửu Lăng xuống núi muốn làm gì, Trầm Mộc Bạch cũng không biết, chỉ là trực giác có lẽ cùng nhiệm vụ có quan hệ. Vốn dĩ cô cho rằng hành động lần này đối phương sẽ không mang cô theo, lại không nghĩ rằng trời còn chưa sáng, liền bị người liều mạng gõ cửa. Tô Thúy Hoa. Cái giọng gào lên thô khoáng lớn tiếng này nghe xong liền biết là Vũ. Nhị, Trầm Mộc Bạch ngáp một cái nói, ra liền. Sau khi mở cửa, khuôn mặt cầu thả của Vũ Nhị liền hiện ra ở trước mắt, hắn trừng mắt cặp mắt như chuông đồng, nói, nhanh thu thập hành lý, chuẩn bị xuống núi. Trầm Mộc Bạch một mặt mơ hồ, chỉ bản thân, ta cũng đi. Vũ Nhị liếc cô một cái, đương nhiên, ngươi không đi ai tới chăm sóc giáo chủ. Cách chương.